Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, chương 10, tóc trắng 3.000 trượng. Tuôn rơi, nóc nhà truyền đến nhỏ có thể nghe nhẹ vang lên. Hạ Cực nhìn một chút cửa sổ mái nhà chợt lóe lên bóng dáng. Thản nhiên nói, xuống đây đi, hắn vừa dứt lời, liền truyền đến miệng thủy tinh nứt thanh âm. Một cái kiều tiểu bóng dáng để chân trần, như mèo từ trên trời giáng xuống, đầu đầy bím tóc bay như ngược lại thác nước, đó là vô cùng bẩn tóc dính kết bắt đầu. Ba, nàng dẫm trên mặt đất, lắc lắc người, ngoái đầu lại hiếu kỳ chằm chằm lên trước mặt người trẻ tuổi. Cô bé này lại là trước đó tại tử vi quan đặc thù trong lao ngục cứu mắt lục nữ. Hạ Cực có chút nheo lại mắt, mặc dù hắn đối hắc ám một mạch tồn tại hảo cảm, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ bỏ qua một cái biết được hắn bí mật người. Cô bé kia giống như có cảm giác, lập tức làm ra ngắn gọn giải thích. Mùi như thế, Hạ Cực ôn nhu cười mà bắt đầu, nhưng cô bé kia lại là đột nhiên như lâm đại địch. Cả người như cùng một con kiềm chế sói hoang, tràn ngập địch ý nằm sấp trên mặt đất, tứ chi chống đất, cấp tốc thối lui đến trước cửa. Đầu đầy đen xì tóc có chút dơ lên, phía trên tựa hồ còn lây dính huyết dịch. Chúng ta không là địch nhân, nữ hài ngắn gọn nói. Ta đói. Hạ Cực tiếu dung bỗng nhiên ngừng, thân hình hướng phía trước lóe lên, nhưng cô bé kia con ngươi đột nhiên trở nên màu xanh bóng một mảnh, giống như mèo hoang bình thường, phong hành hướng về phía trước, tóc dài đầy đầu vậy mà như con nhím bình thường cuồng xạ mà ra. Keng keng keng, tóc đâm trên người Hạ Cực, lại là liền làn da đều không thể phá vỡ. Nữ hài sững sờ, nhưng Hạ Cực đã nắm chặt tóc nàng. Thế nhưng, lúc này hắn đột nhiên cải biến chủ ý, thu liễm sát khí, ngược lại lẳng lặng hỏi, ngươi tên là gì? Tóc trắng 3.000 trượng. Nữ hài lạnh lùng đáp lại nói, tóc trắng 3.000 trượng. Hạ Cực lặp lại một bàn, hài lòng gật gật đầu. Cái này sâu kiến tựa hồ cùng mình hữu duyên điểm, phương thức công kích lại là tóc, xem ra cũng là một cái ưa thích không khác biệt công kích người. Một cái ưa thích yên tĩnh người, chỉ hơn hết tóc nàng lại không thể thành dài. Cái này rất lớn chế ước nàng xuyên giết tiêu chuẩn, nhưng lực đạo lại là rất không tệ. Có thể so sánh với nội lực tông sư vung ra ám khí một loại công kích. Thêm nữa tóc nàng có gần như dài hơn 2 mét. Cùng người chém giết cũng có thể xuất kỳ bất ý, làm một cái sâu kiến, đã tính có thể. Như vậy, mình lúc này vừa lúc thiếu thủ hạ, đem chiêu nhập môn bên trong cũng là lựa chọn tốt. Suy tư thời điểm, hắn liền níu lấy nữ hài tóc nâng lên trước mặt, sau đó hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ đối mắt nhìn nhau. Cô bé nói, người tốt hung, hung. Hạ Cực cười cười, sau đó tay trái duỗi đến đỉnh đầu, vận lực giật xuống một sợi tóc, sau đó hai ngón nhặt tóc này, thăm dò vào nữ hài vô cùng bẩn tóc ở giữa. Cái kia một sợi tóc như có linh tính cấp tốc lan tràn, từ nữ hài đỉnh đầu trong lỗ chân lông cắm vào, sau đó thì biến thành nàng sinh ra kẽ hở một sợi tóc đen, hỗn tạp tại cái khác tóc ở giữa. Ngô, đau, nữ hài mặt không biểu tình biểu đạt mình cảm thụ. Hạ Cực níu lấy tóc nàng, tiện tay ném ra, nữ hài trên không trung cấp tốc hoàn thành cân bằng điều chỉnh. Rơi xuống đất thời điểm vẫn là tứ chi rơi xuống đất. Mặt không biểu tình nhìn xem cái này cứu mình thiếu niên. Nói, ngươi làm gì? Thử lại lần nữa, dùng tóc công kích. Hạ Cực thản nhiên nói. A, nữ hài tựa hồ phát hiện cái gì? Phát ra một tiếng ngạc nhiên tiếng hô. Sau đó tóc bỗng nhiên giơ lên. Đôi tay duỗi ra. Tóc dài đầy đầu tựa như kích thác nước nổ bắn ra mà ra, mà sen lẫn tại tóc nàng ở giữa cái kia một căn tóc đen, lại cực kỳ quỷ dị duỗi dài đến mấy chục mét, giống như không gì không phá tơ kim loại, đâm xuyên qua đao xã trung ương cột đá. Cột đá ba người ôm hết, bên trên có quy hạc điêu văn, nhưng cái kia tóc xanh lại trực tiếp từ hạc mắt chi nhập, lại từ một bên khác xuyên ra. Kỳ lực không giảm, vậy mà trực tiếp lọt vào tấm ván gỗ bên trong, lại mặc nhập bên dưới trúc cơ cứng rắn thạch, đất mềm, lúc này mới ngừng. Nữ hài sững sờ, Phiên Nhãn nhìn một chút trước mặt thiếu niên. Sau đó tóc cái này mới thu hồi. Thật là lợi hại. Cảm ơn. Nàng đơn giản nói. Hạ Cực thản nhiên nói. Về sau nơi này chính là nhà ngươi. Nhưng ngươi ngày bình thường không thể nói. Chỉ có cùng ta đơn độc cùng một chỗ thời điểm mới có thể. À, tốt. Nữ hài đơn giản nói. Không nói lời nào. Cũng không phải là nhiều khó khăn sự tình. Dù sao nàng tại cái kia trong lao ngục cả năm không nói lời nào vậy không quan hệ. Nói chuyện đối nàng mà nói. Bất quá là một loại kỹ năng. Mà không phải thói quen. Với lại chẳng biết tại sao. Nàng tự nhiên đối diện trước cái này thiếu niên hương vị cảm thấy thân thiết. Loại này thân thiết cảm giác đã rất lâu không từng cảm nhận được. Cho nên, nàng mới sẽ ở đồ sát xong cái kia tiểu trấn trong khách sạn tất cả mọi người về sau. Truy tung hắn khí tức, một đường trở về, nếu không, như là người bình thường vô ý ở giữa đưa nàng từ cái kia trong lao ngục thả ra. Nàng vậy không hội để ý tới, càng không hội trở về nói cảm ơn. Về phần chính nàng là ai, lúc nào bị giam đến dưới đất trong lao ngục, lại là ra tại cái gì mắt, nàng đã quên đi, nàng có thể nhớ kỹ chỉ là cách mỗi một dài đoạn thời gian. Liền có một cái mang theo thanh điểu người đeo mặt nạ từng bước mà xuống. Đi vào mình lồng giam trước. Vừa đứng liền là một ngày. Nàng thử cùng hắn nói chuyện. Người kia lại không trả lời. Chỉ là nhìn một chút. Liền đi. Cho nên dần già. Nàng cũng đã quen. Thậm chí người kia lúc đến. Nàng vậy không còn đứng lên. Lại qua một đoạn thời gian. Cái kia mang theo người đeo mặt nạ cũng không tới. Lao ngục tựa hồ bị hoang phế, không người lại đến, mà nàng liền vĩnh viễn trầm luân tại cái kia trong bóng tối. Ngoại trừ cái kia chút bị mình khống chế, nô lệ, nhóm ngẫu nhiên xảy ra ra chút gào thét. Lại không giải trí, lại về sau, nàng an vị lấy không nhúc nhích, nhàm chán lúc tu tập một môn tên là tóc trắng 3000 trượng công pháp. Đây là nàng duy nhất nhớ kỹ đồ vật, liền danh tự đều quên. Môn công pháp này lại không có quên. Cho nên, nàng danh tự liền gọi tóc trắng 3000 trượng. Lúc này, cái kia thanh âm thiếu niên vang lên lần nữa. Về sau giúp ta giải quyết chút phiền phức. Người liền có thể ở chỗ này. Về phần danh tự, tóc trắng 3000 trượng quá dài. Ta cho ngươi làm cái A. Tốt, nữ hài mặt không chút thay đổi nói. Kêu cái gì tốt đâu. Hạ Cực nghĩ, thuận miệng nói. Liền gọi Giang Nam Nguyệt A. Giang Nam Nguyệt. Nữ hài nghiêng đầu nghĩ. Người ưa thích lời nói. Vậy ta gọi Giang Nam Nguyệt A. Tốt. Hiện tại cùng ta cùng một chỗ nằm xuống. Một mực ngủ đến các nàng tỉnh lại. Hạ Cực thản nhiên nói. Nhớ kỹ ta trước đó lời nói. Nếu là ngươi ở trước mặt người ngoài mở miệng nói câu nào. Ngươi liền sẽ chết. Sợi tóc kia đã có thể cho ngươi lực lượng. Cũng có thể đưa ngươi đưa nhập địa ngục. Tốt, Giang Nam Nguyệt gật đầu. Sau đó cùng Hạ Cực cùng một chỗ ngã xuống đất. Hạ Cực quét nàng một chút. Nói, nhắm mắt lại. À, Giang Nam Nguyệt ngừng chuyển động con mắt. Chẳng biết tại sao, trong nội tâm nàng sinh ra một loại chưa bao giờ có an tâm. Cái này thiếu niên, giống như, ba, trên người hắn hương vị. Thật tốt nghe, thế là... Hạ Cực cùng Giang Nam Nguyệt cùng một chỗ nằm, thẳng đến bóng đêm giáng lâm, Đào Xạ uống cái kia canh gà các đệ tử từng cái tỉnh lại. Tiểu Hương Nhi vậy tỉnh, lúc này, bọn hắn chỗ nào vẫn không rõ bị người hạ thuốc, nhưng rất nhanh, bọn hắn lại cảm thấy kỳ quái, bởi vì lần này thuốc người, vậy mà chưa từng làm xảy ra chuyện gì, phảng phất là trò đùa quái đản bình thường. Hạ Cực cẩn thận nâng Hạ Điềm lên giường nghỉ ngơi. Lại mệnh Tiểu Hương Nhi mang cái này thần bí nữ hài. Giang Nam Nguyệt đi tắm thay quần áo. Dù sao nàng thực sự quá bẩn. Sao giấy trắng. Bạch phát tam thiên trượng bằng tóc trắng 3000 trượng. Mình tính thấy kiểu kia hay hơn nên để vậy. Từ sau không giải thích nữa. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.